Trong mắt hàng xóm ở Tokoyama, Aichi, gia đình Iwase không phải là một gia đình ồn ào hay nổi bật. Họ sống yên lặng trong căn nhà 2 tầng, ít khi gây chuyện với ai. Thế nhưng vào một buổi rạng sáng tháng 4 năm 2010, chính ngôi nhà ấy bỗng bốc cháy dữ dội khi lính cứu hỏa dập được ngọn lửa. Họ phát hiện bên trong không chỉ là tro tàn mà là một cảnh tượng kinh hoàng. Hai người trong gia đình đã tử vong, 3 người khác bị thương nặng, máu loang lổ khắp các phòng. Và kẻ gây nên tất cả không ai khác chính là con trai cả của gia đình, Takayuki Iwase, một người đàn ông 30 tuổi sống khép kín gần 15 năm trời. Vụ án này khiến cả Nhật Bản rúng động. Một đứa con ra tay với cha ruột, thậm chí sát hại cả cháu cái. Hung thủ bị bắt giữ tại chỗ không lâu sau đó. Nhưng câu hỏi lớn còn bỏ ngỏ, là chuyện gì đã khiến người con trai ra tay với cha ruột cùng cháu gái của mình? Liệu một xung đột thường nhật hay điều gì tưởng chừng nhỏ nhặt mới chính là ngọn nổ cho bi kịch này? Bạn đang theo dõi kênh Vụ án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, hãy để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về câu chuyện ngày hôm nay. Vụ án xảy ra tại thành phố Tokoyama thuộc tỉnh Aichi, một khu vực trung du của Nhật Bản vốn yên bình, nổi tiếng với các cơ sở công nghiệp nặng và nền kinh tế ổn định. Thập niên 2010, Nhật Bản có hạ tầng Internet phát triển hàng đầu thế giới. Nhưng song song với đó, xã hội lại phải đối mặt với vấn đề Hikikomori. Những thanh niên sống khép kín, hạn chế giao tiếp, cùng với tình trạng nợ nần cá nhân ngày càng tăng. Trong gia đình Iwase, bố mẹ phải gánh vác trách nhiệm chu cấp cho người con trai cả suốt nhiều năm. Cảnh sát cho biết đây không phải là lần đầu gia đình này vướng vào rắc rối liên quan đến tài chính. Bởi chính những khoản nợ phát sinh từ việc mua sắm trực tuyến của người con đã khiến cha mẹ phải đưa ra quyết định chấm dứt kết nối với Internet, với hy vọng có thể kiểm soát tình hình. Tuy nhiên, chi tiết thực sự dẫn đến thảm kịch hôm đó vẫn còn là dấu hỏi lớn cần được điều tra. Bởi chưa có ai dám khẳng định liệu mâu thuẫn về Internet có phải là nguyên nhân duy nhất khiến Takayuki Iwase bùng phát hay không. Hung thủ thừa nhận rằng bản thân đã nổi giận khi hợp đồng mang bị hủy. Nhưng với một người đã vướng vào nợ nần và chịu áp lực tinh thần kéo dài nhiều năm, câu hỏi đặt ra là điều gì đã thực sự đẩy anh ta vượt qua giới hạn? Liệu còn có những uẩn khúc nào khác trong mối quan hệ gia đình? Và bằng cách nào cảnh sát có thể xác minh một lời khai tưởng chừng đơn giản đến vậy? Đêm 17 tháng 4 năm 2010, vào khoảng 2 giờ 20 phút sáng, một người hàng xóm sát cạnh của nhà Iwase bất ngờ nghe thấy tiếng kêu thất thanh của phụ nữ vang lên trong bóng tối. Ngay lập tức người này gọi điện báo cảnh sát. Khi lực lượng chức năng tỉnh Aichi có mặt, họ chứng kiến một khung cảnh hỗn loạn. 5 thành viên trong gia đình Iwase đều bị thương nặng do bị tấn công bằng dao. Trong số đó, Kajumi Iwase, người cha 58 tuổi cùng cô cháu gái nhỏ Totomi với 1 tuổi, không thể qua khỏi. Người con trai lớn Takayuki Iwase 30 tuổi bị khống chế ngay tại hiện trường khi trong tay vẫn còn cầm dao. Các điều tra viên xác định ông Kajumi là người đầu tiên bị tấn công. Còn 3 thành viên khác trong gia đình gồm mẹ, em trai út và bạn gái của em nhanh chóng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đây là một trong những vụ việc nghiêm trọng nhất mà cảnh sát khu vực từng phải đối mặt trong phạm vi một gia đình. Hiện trường vụ án để lại nhiều dấu vết đặc biệt. Ngôi nhà gỗ 2 tầng của gia đình Iwase có một phần tầng 2 bị cháy xém bởi Takayuki đã châm lửa đốt chăn đệm ngay sau khi tấn công các thành viên trong nhà. Còn dao bếp được xác định là hung khí, vương đầy máu được tìm thấy trong sân. Trên nền gỗ và các bức tường còn in hằn nhiều vết máu đã khô. Ông Kajumi và bé Totomi bị đâm vào những vị trí chí mạng, trong khi mẹ và em út của Takayuki chịu hàng chục vết thương nhưng may mắn sống sót. Điều tra viên ấn tượng với sự tỉnh táo lạnh lùng khi hiện trường cho thấy kẻ tấn công dường như đã ra tay theo một trình tự có chủ đích, sau đó phóng hỏa rồi rời đi. Tất cả manh mối ban đầu đều hướng thẳng về người con trai trưởng, kẻ bị bắt giữ ngay trong tình trạng không hề chống cự. Do nạn nhân đều là thành viên gia đình sống chung nhà, nên việc xác định danh tính của họ diễn ra khá nhanh chóng dựa trên hồ sơ cư trú và giấy tờ tại hiện trường. Cơ thể ông Kajuki Iwase và bé Totomi Kanemaru ngay lập tức được nhận dạng qua giấy tờ tùy thân của gia đình. Ba nạn nhân bị thương là bà Masako Iwase 58 tuổi, mẹ hung thủ, anh Fumihiko 22 tuổi, em út của hung thủ và cô Yuka Kanemaru 27 tuổi. Bạn gái của Fumihiko cũng được xác định thông qua lời khai của hàng xóm và đồ đạc cá nhân tại hiện trường. Không gặp trở ngại trong việc xác định danh tính, cảnh sát nhanh chóng chuyển các nạn nhân còn sống vào bệnh viện, trong khi cơ thể hai nạn nhân qua đời được mang đi giám định pháp y để xác nhận nguyên nhân qua đời. Qua hồ sơ điều tra, cảnh sát có được bộ hồ sơ tiểu sử của các nạn nhân. Kajumi Iwase là chủ nhà, một nhân viên công ty đã nghỉ hưu, cùng với vợ là Masako, sống với 3 người con trai và 1 người cháu nội. 2 con trai nhỏ hơn là Fumihiko và 1 cậu con trai thứ 24 tuổi, không có ở nhà lúc gây án. Cả hai đều chưa có nghề nghiệp ổn định. Fumihiko sinh sống với bạn gái là Yuka Kanemaru và hai người có một con gái chung là bé Tomomi. Chính bé Tomomi cũng là nạn nhân trong vụ án này. Gia đình Iwase là điển hình cho mô hình gia đình ba thế hệ, trong đó ông Kajumi làm trụ cột và bà Masako phụ giúp việc nhà. Các điều tra viên khi nhận ông Kajumi từng tỏ ra quan tâm chăm lo con gái, kể cả sau khi Tajuki rơi vào tình trạng thất nghiệp kéo dài. Đáng chú ý, trước án mạng, có tin ông Kajumi đã xích mích với Takajuki về các khoản nợ và việc con trai cưng tiêu xài hoang phí. Thông qua lời khai của người nhà và dữ liệu cảnh sát, người ta biết rằng Takajuki đã sử dụng tên cha để mua sắm trên mạng, gây ra khoản nợ khoảng 2-3 triệu yên. Việc cha mẹ Iwase phải đóng góp tài chính cho Takajuki vốn là mối liên hệ duy nhất giữa hung thủ và những nạn nhân. Ông Kajumi chính là người trực tiếp can thiệp cắt hợp đồng Internet sau khi phát hiện con trai nợ nần. Sau khi sự việc được phát hiện, cảnh sát tỉnh Aichi nhanh chóng xác định nghi phạm chính là con trai cả của gia đình, Takajuki Iwase 30 tuổi. Anh ta bị khống chế ngay tại hiện trường trong tình trạng tay vẫn còn cầm con dao dính máu. Ban đầu Takajuki đối diện với cáo buộc cố ý gây án mạng, nhưng trong lời khai, y nói rằng mình chỉ hành động trong cơn tức giận bộc phát. Sau khi cha mẹ hủy hợp đồng Internet, lực lượng điều tra thu giữ con dao bếp làm hung khí và gửi đi giám định ADN, dấu vân tay. Ngoài ra, cảnh sát niêm phong cả điện thoại và máy tính của Takajuki để kiểm tra nhật ký cuộc gọi, lịch sử giao dịch và các dữ liệu liên quan. Từ camera an ninh xung quanh khu phố và những lời khai từ nhân chứng, người ta xác nhận đêm trước xảy ra án mạng, Takajuki đã tranh cãi gay gắt với cha về chuyện bị cắt mạng. Khi bị đưa ra xét nghiệm pháp y, kết quả cho thấy ông Kajumi mất máu cấp do vết thương chí mạng ở cổ, trong khi bé Totomi bị trúng nhát dao vào vùng đầu. Ba người khác trong gia đình bao gồm mẹ, em trai út và bạn gái của em đều mang trên người từ 10 đến 17 vết thương nhưng may mắn sống sót sau khi cấp cứu. Ngoài ra, hiện trường cũng để lại dấu vết cháy trên tầng 2. Cảnh sát tìm thấy chiếc bật lửa nhỏ bị bỏ lại trong phòng của Takajuki, chứng tỏ y đã phóng hỏa ngay sau vụ tấn công để có thể sát hại người thân. Đến cuối tháng 4 năm 2010, Takajuki chính thức bị bắt thêm tội danh phóng hỏa. Trong lời khai, anh ta nói rõ rằng nguyên nhân khiến mình hành động là vì tức giận khi cha đã quyết định chấm dứt hợp đồng Internet, vốn là thứ y xem như là cầu nối sống còn với thế giới bên ngoài. Tất cả bằng chứng từ lời khai, dữ liệu giao dịch ngân hàng, hóa đơn mua sắm online cho đến dấu hiệu ở hiện trường đều khớp với nhau, loại bỏ khả năng có đồng phạm hay sự can thiệp từ bên ngoài. Đến tháng 5 năm 2010, Viện Kiểm sát Nagoya đã đưa Takajuki đi giám định tâm thần. Kết quả cho thấy anh ta hoàn toàn có năng lực chịu trách nhiệm hình sự và đủ tỉnh táo để nhận thức được hành vi. Và để hiểu bi kịch này thì chúng ta sẽ cần phải nhìn vào cuộc sống của Takajuki Iwase. Từ khi còn tuổi thiếu niên, anh ta bắt đầu xa lánh trường lớp, bạn bè, rồi dần dần khép mình hoàn toàn trong bốn bức tường. Sau khi học hết cấp 2, Takajuki có một thời gian ngắn làm việc tại một nhà máy kẹo. Tuy nhiên, anh ta nhanh chóng bỏ việc và quay về sống cùng với cha mẹ. Từ đó, Takajuki gần như không có nghề nghiệp ổn định suốt hơn 10 năm, sống khép kín và ít tiếp xúc với xã hội. Một trường hợp điển hình của hiện tượng Hikikomori ở Nhật. Cảnh sát xác nhận Takajuki không có tiền án tiền sự, nhưng lại có lịch sử vay tín dụng dài và chi tiêu mất kiểm soát qua mạng. Nhiều lần anh ta sử dụng tên cha để mua sắm trên các trang đấu giá trực tuyến, khiến gia đình phải gánh khoản nợ khoảng 2-3 triệu yên. Cha mẹ, đặc biệt là ông Kajumi, từng nhiều lần phải đứng ra trả nợ thay con. Về mặt tâm lý, Takajuki thừa nhận trong các cuộc thẩm vấn rằng mình đã sống hơn 15 năm khép kín, phụ thuộc vào Internet và coi đó là thế giới duy nhất. Các thành viên trong gia đình cho biết Takajuki thường nổi nóng khi bị nhắc đến chuyện nợ nần, dù chưa từng được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần cụ thể. Nhưng trong phiên tòa sau này, luật sư bào chữa đã đề cập tới khả năng y có chứng tự kỷ ở mức nhẹ và nhận thức hạn chế. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm đi mức độ nguy hiểm từ hành vi. Điều đáng chú ý là trong các mối quan hệ với nạn nhân, ông Kajumi là người trực tiếp cắt nguồn Internet, còn bé Tomomi mới đưa cháu gái thôi, chỉ vô tình trở thành nạn nhân, cũng có mặt khi bi kịch nổ ra. Thông qua lời khai và kết quả điều tra, cảnh sát đã tái dựng lại toàn bộ diễn biến vào đêm hôm đó. Theo tường thuật từ báo Nikkei, cuộc điều tra cãi vã dữ dội về hợp đồng Internet vào tối 16 tháng 4, Takajuki lặng lẽ lấy con dao bếp rồi tiến vào phòng ngủ của cha mẹ. Ông Kajumi đang nằm trên giường thì bất ngờ bị tấn công vào vùng cổ và thái dương. Tiếng động khiến bà Masako bật dậy lao vào, nhưng bà cũng bị thương nặng. Không dừng lại, Takajuki tiếp tục rượt đuổi em trai út Fumihiko và bạn gái của em Yuka. Cả hai đều bị đâm nhiều nhát khiến cơ thể đầy thương tích. Và trong lúc hỗn loạn, bé Tomomi mới 1 tuổi cũng bị Takajuki tấn công vào vùng đầu. Những nạn nhân sống sót cho biết hành động của anh ta diễn ra quá nhanh và gần như không cho họ có thời gian để phản kháng. Từ cha, mẹ, em, bạn gái của em cho đến cháu nhỏ, tất cả đều bị tấn công theo một trình tự rõ ràng, cho thấy hung thủ đã có chủ ý ngay từ đầu. Sau khi gây thương tích cho các thành viên gia đình, như để xóa dấu vết hoặc giải thoát bản thân khỏi cơn giận dữ, Takajuki mang dầu hỏa đến đổ lên đệm và châm lửa. Ngọn lửa bùng lên dữ dội thiêu rụi nhiều phần của ngôi nhà. Khói đen cuồn cuộn khiến cả khu phố náo loạn. Hàng xóm tưởng rằng đây chỉ là một vụ hỏa hoạn bất ngờ, cho đến khi cảnh sát ập vào và phát hiện ra sự thật rùng rợn bên trong. Ban đầu lính cứu hỏa chỉ nghĩ rằng đây là một vụ cháy thông thường, nhưng khi kéo được các nạn nhân ra ngoài, họ phát hiện nhiều vết thương đâm trên cơ thể. Điều này lập tức biến hiện trường từ hỏa hoạn thành hiện trường tội ác rợn người. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa khu vực. Hiện trường còn sót lại dấu vết dầu hỏa ở phòng ngủ tầng 2, cùng với những vết máu loang lổ khắp nền nhà. Chỉ vài phút sau khi cảnh sát có mặt tại hiện trường và phát hiện khung cảnh rùng rợn, thì Takatsuki đã thản nhiên bước đến một nhà tang lễ gần đó. Tại đây anh ta nói với nhân viên nhà tang lễ rằng: "Tôi đã tấn công người trong gia đình và phóng hỏa vì tra hủy hợp đồng Internet của tôi." Chính sự thú nhận này đã giúp cảnh sát nhanh chóng xác định thủ phạm và lập tức bắt giữ. Khám nghiệm pháp y ngay sau đó xác nhận ông Kajumi không qua khỏi vì mất máu cấp, còn bé Totomi cũng ra đi ngay tại chỗ vì vết thương nặng ở vùng đầu. Các nạn nhân khác bao gồm bà Machako, Fumihiko và Yuka may mắn vượt qua cơn nguy kịch nhờ được cấp cứu kịp thời. Điều tra viên kết luận rằng Takatsuki hành động trong trạng thái đầy phẫn uất nhưng đồng thời rất có chủ đích. Y nhắm vào từng người một rồi cố gắng phá hủy hiện trường bằng cách phóng hỏa. Các bằng chứng từ lời khai, dấu vân tay trên con dao cho đến các đoạn chat và hóa đơn mua sắm trong máy tính đều thống nhất với động cơ liên quan đến việc bị cắt Internet. Không có dấu vết nào cho thấy sự can thiệp của kẻ thứ ba hay động cơ khác như là trộm cắp hay trả thù. Nguyên nhân nghe qua tưởng chừng phi lý, nhưng với một hikikomori như Iwashi, Internet chính là cuộc sống. 15 năm thu mình trong phòng đã biến anh ta thành kẻ phụ thuộc hoàn toàn vào thế giới ảo. Khi cha chấm dứt mạng, Iwashi coi đó không khác gì bị tước đi hơi thở. Các nhà điều tra sau đó phát hiện thêm, ngoài việc nghiện Internet, Iwashi còn vướng vào nợ nần trực tuyến. Anh ta dùng thẻ của cha để mua sắm trên mạng, tích tụ khoản nợ lớn khiến cha mẹ ngày càng bất mãn. Việc cắt mạng không chỉ là một hành động quản lý mà còn là sự cắt đứt con đường duy nhất mà Iwashi bấu víu. Trong tâm trí rối loạn của anh ta, cha ruột bỗng trở thành kẻ thù và cơn thịnh nộ bùng phát thành thảm kịch. Vụ án được đưa ra xét xử tại tòa án quận Nagoya vào tháng 11 năm 2011 dưới hình thức phiên tòa có hội đồng nhân dân. Tại phiên sơ thẩm, công tố viên đọc bản cáo trạng khẳng định Takatsuki phải chịu trách nhiệm về hai tội danh: cố ý gây án mạng đối với cha và cháu bé, ba tội danh gây thương tích nghiêm trọng với mẹ, em trai và bạn gái của em, cùng tội danh phóng hỏa. Bên công tố nhấn mạnh rằng nguyên nhân vụ việc rất rõ ràng: bị cắt dịch vụ Internet, thứ mà nghi phạm coi là nguồn sống duy nhất, anh ta đã nổi giận dẫn đến thảm kịch trong gia đình. Luật sư bảo chữa đã tìm cách xin giảm án nhẹ hình phạt, lập luận rằng Takatsuki có dấu hiệu rối loạn tâm lý, có thể mắc chứng tự kỷ và nhận thức hạn chế, đồng thời không nhớ rõ toàn bộ hành vi. Tuy nhiên, đại diện viện kiểm sát phản bác, cho rằng Takatsuki hoàn toàn tỉnh táo và hành động có tính toán. Ngày 7 tháng 12 năm 2011, tòa án Nagoya tuyên phạt Takatsuki Iwashi 30 năm tù giam. Trong suốt quá trình xét xử, nỗi đau mất mát được khắc họa rõ rệt. Chính Fumihiko và Yuka, cha mẹ của bé Tomomi, đã bật khóc nức nở trước tòa, kể lại sự kinh hoàng họ phải trải qua và đòi hỏi mức án nghiêm khắc nhất. Mọi nỗ lực kháng cáo sau đó từ việc yêu cầu xem xét yếu tố tâm thần đến đề nghị giảm nhẹ tội danh đều bị tòa phúc thẩm bác bỏ. Tháng 8 năm 2012, tòa phúc thẩm Nagoya giữ nguyên mức án 30 năm tù và đến tháng 11 cùng năm, tối cao Pháp viện Nhật Bản chính thức từ chối đơn kháng cáo cuối cùng. Khi bản án được công bố, dư luận Nhật Bản phẫn nộ, vừa bàng hoàng. Một số người cho rằng mức án 30 năm là xứng đáng, bởi không có gì thể có thể biện minh cho việc sát hại chính cha ruột và cháu gái nhỏ. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng xã hội Nhật thì cũng phải nhìn nhận lại vì chính hiện trường Hikikomori đã góp phần tạo nên thảm kịch này. Thực tế, Nhật Bản có hàng trăm nghìn người Hikikomori, những người tự giam mình trong vòng hàng chục năm, sống nhờ cha mẹ, không đi học, không đi làm. Vụ án của Takatsuki Iwashi được xem như một trong những hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ nhất rằng những mâu thuẫn âm ỉ trong gia đình kết hợp với sự cô lập xã hội, hậu quả có thể vượt ngoài tưởng tượng. Nhiều chương trình truyền hình báo chí thời điểm đó liên tục thảo luận làm sao để hỗ trợ người Hikikomori, làm sao để cha mẹ không phải đơn độc đối mặt với con cái như gia đình Iwashi. Và quan trọng hơn, làm sao để Internet, một công cụ quan trọng của thời đại, không trở thành sợi dây xiềng xích, biến con người thành nô lệ. Hikikomori ở Nhật không phải là hiện tượng hiếm, ước tính có hơn 1 triệu người đang sống trong tình trạng này, đa số là nam giới độ tuổi từ 15 đến 39. Nhưng những năm gần đây đã xuất hiện thêm những thế hệ trung niên Hikikomori, những người đã sống thu mình suốt nhiều thập kỷ. Họ thường bắt đầu bằng việc bỏ học, bỏ việc vì áp lực, rồi dần dần co rúm lại, chỉ ở trong phòng sống nhờ cha mẹ. Internet, game và mạng xã hội trở thành thế giới duy nhất của họ. Vấn đề là khi những điểm tựa này bị cắt đứt, chẳng hạn như việc bị cha mẹ cắt mạng hay khi cha mẹ già yếu không còn chu cấp, sự cân bằng mong manh lập tức sụp đổ. Một số trường hợp chọn cách tự hủy hoại bản thân, một số khác thì vì hành vi bạo lực bùng phát nhắm vào chính người thân. Trường hợp của Takatsuki Iwashi là điển hình. Một người bị cô lập quá lâu, không có kỹ năng xã hội, thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc, bị dồn nén, đã chọn cách phản ứng cực đoan. Xã hội Nhật đã nhiều lần cảnh báo về quả bom hẹn giờ Hikikomori. Nếu không có sự hỗ trợ tâm lý và con đường tái hòa nhập, nhiều bi kịch có thể xảy ra. Vụ án này một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về một thế hệ ẩn mình đang sống lặng lẽ nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong chính những căn nhà bình thường tưởng chừng như vô hại. Ngày nay chính căn nhà của gia đình của Iwashi đã không còn, chỉ còn lại những mảnh đất trống nhắc nhở người dân nhớ đến một thảm kịch kinh hoàng. Iwashi vẫn đang thụ án và có lẽ sẽ già nua trong song sắt. Nhưng câu hỏi lớn vẫn còn vang vọng, Liệu bi kịch này có thể ngăn chặn được nếu gia đình tìm được một lối thoát khác? Nếu có sự can thiệp sớm từ xã hội, từ hệ thống y tế và tâm lý, thì liệu Takayuki Iwase có trở thành một kẻ sát nhân? Câu chuyện ấy không chỉ dừng lại ở một phiên tòa, nó là lời cảnh tỉnh đau đớn về những khoảng cách trong gia đình, về sự cô lập xã hội và về mặt tối của thời đại số. Chỉ một hành động nhỏ nhưng trong một hoàn cảnh đặc biệt cũng đủ để phá tan nát một ngôi nhà bình yên. Vụ án Takayuki Iwase đã làm xung chuyển Tokugawa cả nước Nhật. Báo chí gọi đây là một trong những thảm kịch gia đình đau lòng nhất thập kỷ. Việc một bé gái 11 tuổi bị chính dượng sát hại đã trở thành lời cảnh tỉnh xã hội về tác hại từ mâu thuẫn gia đình, sự cô lập xã hội và nợ nần tài chính. Nhiều ý kiến đặt câu hỏi về trách nhiệm của cha mẹ trong việc xử lý con cái trưởng thành thất nghiệp, cũng như sự thiếu hụt các biện pháp hỗ trợ tâm lý cho những người rơi vào tình trạng hikikomori. Đặc biệt là chi tiết bị cắt mạng Internet được nhắc đến như nguyên nhân trực tiếp khiến vụ việc bùng phát đã khơi dậy nhiều tranh luận. Liệu việc cắt mạng có phải là giải pháp đúng hay lại vô tình châm ngòi cho một bi kịch? Các chuyên gia tội phạm học cho rằng Takayuki hiện đại diện cho hình ảnh cực đoan nhất của hiện tượng hikikomori, những thanh niên cô lập thất nghiệp phụ thuộc hoàn toàn vào Internet và dễ trở thành nguy hiểm khi bị dồn nén áp lực. Vụ án vì vậy cũng không chỉ là bi kịch của một gia đình mà còn phản chiếu những góc tối của xã hội Nhật Bản hiện đại, nơi công nghệ vừa là cầu nối vừa có thể trở thành mồi lửa dẫn đến tan vỡ. Vậy là câu chuyện ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Các bạn nghĩ sao về vụ án này ạ? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi đừng quên ấn một like, một subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án kinh điển tiếp theo trên kênh Vụ Án Có Thật.